Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589 Kakashi cùng Obito. Chương 589 Kakashi cùng Obito. Obito đã ở thần uy trong không gian đói bụng 3 ngày, thần uy không? Gian không phải bình thường vật chất không gian, phạm vi nhỏ hẹp không nói. Còn cái gì sản xuất đều không có, nơi này chính là một cái dùng Mangekyo Sharingan sáng lập ra tới. Song song với hiện thực không gian phim ảnh không gian, cùng hiện thực hoàn toàn tương phản, thả là chạm rỗng trạng thái. Phi thường hư ảo một cái không gian, nếu Obito đồng lực có thể đạt tới Kaguya trình độ. Dùng thiên chi ngự trung tiến hành khai khẩn, như vậy nói không chừng có thể chế tạo ra một cái siêu phạm vi lớn. Không thứ với thủy cầu không gian tân không gian. Thực đáng tiếc, hắn đồng lực hữu hạn. Thần uy không gian mở ra khi cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Có thể nói đơn sơ tới rồi cực điểm, nguyên bản Obito là đem nơi này coi như một cái tùy thân không? Gian tới sử dụng, diệt tộc chi dạ khi thu thập đến Sharingan. Chính mình vũ khí, một ít quần áo, đồ ăn đều đặt ở trong không gian. Bằng không đường đường diệt thế đại boss, ra cửa gây án còn bối cái cặp sách, kia nhiều khó coi a. Nhưng ở Kakashi cũng thức tỉnh thần uy sau, hắn cũng không dám, hoặc là nói không muốn làm như vậy. Thần uy không gian quét tước đến sạch sẽ, liền căn thảo cũng chưa dư lại. Hắn không nghĩ làm Kakashi phát hiện chân tướng, làm một cái ninja. Chịu đói không tính cái gì đại sự. Lại đói mấy ngày hắn cũng có thể thừa nhận, nhưng là không có nước uống. Này liền có điểm muốn mệnh, trước 2 ngày hắn còn ở nỗ lực tự cứu. Không ngừng luyện tập Rinnegan sức đẩy, muốn cho chính mình có thể đạt được ở toan dịch không gian ngắn ngủi trôi nổi năng lực. Khác không nói, ít nhất muốn đem toan dịch không gian điều tra một chút. Vạn nhất nơi này có xuất khẩu đâu. Nghĩ đến thực hảo, đến ngày thứ 3 thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đừng nghĩ. Vừa mệt vừa đói. Trạng thái một ngày so với một ngày kém. Luyện sức đẩy. Luyện cái gà nhi a. Luyện sẽ không. Chờ chết đi. Chung quanh liền cái quỷ đều không có. Hắn sớm liền gỡ xuống mặt nạ. Cởi ra áo trên. Như là kẻ lưu lạc giống nhau. Thả lỏng thân thể. Chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến. Kakashi cùng với một trận thời không gian vặn vẹo. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở thần uy không gian, tuy rằng mười mấy năm không gặp. Nhưng bạn tốt khuôn mặt hắn vẫn là có thể nhận ra tới. Đối phương cái loại này đĩnh đạc nằm chờ chết bộ dáng mơ hồ còn có một ít ngày xưa dấu vết, hắn trầm. Giọng nói, Obito, đã lâu không thấy, Kakashi. Người như thế nào? Obito hoàn toàn không nghĩ tới chính mình không gian sẽ tiến vào, người xa lạ, đầu tiên là chấn. Động, theo bản năng liền muốn đi lấy chính mình mặt nạ, nhưng theo sau lại cảm thấy không cần thiết. Hắn bòn rút ra cuối cùng về điểm này thể lực, hai chân dùng sức dẫm đạp mặt đất, thân thể mũi tên nhọn lao ra đi, tay phải ngón trỏ ngón giữa duỗi thẳng, đi đào Kakashi mắt trái. Kakashi không có bất luận cái gì phản kích động tác. Liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn Obito. Obito ngón tay ở hắn mắt trái trước 2 tấc địa phương tạm dừng xuống dưới, hai người nhìn chằm chằm. Lẫn nhau, bạn thân khoảng cách 15 năm gặp lại. Đáng tiếc, cảnh tượng một chút đều không ấm áp, Obito cười lạnh. A, người khẳng định không có như vậy lỗ mãng. Làm ta đoán xem, người ở Sharingan ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Kakashi ngữ khí bình tĩnh. Không sai, là truyền phong ấn. Ta ở Sharingan phong ấn một phát đệ tam thổ ảnh trần độn. Một khi đôi mắt mất đi, cái này trần độn liền sẽ lập tức phát động. Người cũng là biết đến. Ta ở Tây Tuyến cùng nham ẩn thôn chiến đấu đã hơn 1 năm thời gian. Lấy đệ tam thổ ảnh tính tình, ta tìm được cơ hội phong ấn một cái trần độn cũng không khó. Obito gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ý đồ phán đoán lời này thật giả, loại này phong ấn trụ nhẫn thuật nhưng không có kết ấn thời gian. Không có kỹ năng trước diêu. Thật muốn là Sharingan phong ấn trần độn. Chính mình chỉ cần đem Kakashi đôi mắt đào ra. Truyền phong ấn có hiệu lực. hai người sẽ lập tức bị Trần Độn phân giải thành nguyên tử. Hắn đều không kịp sử dụng hư hóa, Kakashi tả hữu nhìn xem. Nơi này chính là Mangekyo Sharingan mặt sau cái kia không gian. Không thể không nói, nơi này làm ngươi lao tù thật đúng là không tồi, Obito thanh âm thực lãnh. Là đệ tứ mục làm ngươi tới cười nhạo ta. Kakashi lắc đầu, không phải, lão sư không cùng ta nói chuyện này. Hắn hẳn là muốn gạt ta, đem ngươi trộm giải quyết rớt, không nghĩ làm ta bởi vậy phân tâm. Lão sư một mảnh khổ tâm, nhưng chung quy là có sơ hở, chỉ là một cái Hiruko, ta là có thể đủ đối phó. Không cần thiết lại đem Yamanaka tiểu thư phái ra trợ chiến. Phân tích một chút liền biết, bọn họ là muốn đem ngươi âm thầm giải quyết rớt. Sự thật là, bọn họ làm được thật không sai. Kakashi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mở ra một cái phong ấn quyển trục. Bên trong có một ít đồ ăn cùng bia, Obito cũng tùy theo ngồi xuống. Hai lời chưa nói, cầm lấy một chai bia, thịch thịch thịch uống lên đi xuống, thật là hắn chết khát. Thần uy không gian bên này liền cái chai đều không có. Ngay cả uống nước tiểu cũng chưa điều kiện, một chai bia uống xong. Hắn mới nhìn về phía Kakashi, nói như vậy, ngươi là tới giết ta. Không đợi Kakashi đáp lời, hắn liền đứng lên, một chân đá bay thức ăn nước uống, chỉ vào đối phương mắng. Đừng nghĩ dùng cảm hóa địch nhân kia một bộ tới đối phó ta. Ta nói cho ngươi, từ ngươi giết chết Lâm sau, ta liền mất đi toàn bộ hy vọng. Thế giới này hoàn toàn không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Ta muốn hủy diệt nó. Trừ phi ta đã chết. Nếu không không ai có thể ngăn cản ta. Không có. Nhắc tới Lâm tên này, Kakashi khuôn mặt thượng cũng tăng thêm một mạt ảm đạm. Hắn đỡ đầu gối, đứng lên. Không có đã làm nhiều giải thích. Hắn nói, ta sẽ lại đến xem ngươi. Obito gọi lại hắn. Làm giao dịch như thế nào? Phóng ta đi ra ngoài. Ta dùng luân hồi trời sinh chi thuật đem Kushina sống lại. Thế nào? Kakashi như là không nghe thấy giống nhau. Lui về phía sau đến cũng đủ xa khoảng cách sau. Nhẹ giọng nói, ta sẽ lại đến xem ngươi. Hắn thân hình cùng với Mangekyo Sharingan thời không gian vặn vẹo mà biến mất. Obito rất tưởng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, nhưng Kakashi nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Hắn một chút cơ hội đều không có. Kakashi mắt phải thần uy là trung cự ly xa truyền tống, mà hắn mắt trái thần uy là gần gũi truyền tống. Nói cách khác, chính là dán mặt công kích. Khoảng cách hơi chút xa một chút liền vô pháp sử dụng. 15 phút sau, hắn nhìn bị chính mình đá bay thức ăn nước uống, ta chính là đói chết, khát chết, cũng sẽ không ăn Kakashi dùng cái loại này thương hại ánh mắt bố thí cho ta đồ vật. Lại qua 15 phút cái này thiêu gà thật hương. Chẳng sợ qua lại thần uy sử dụng đều là Naruto Chakra, nhưng đôi mắt ở trên người mình, Mangekyo Sharingan phản phệ còn cần Kakashi chính mình tới khiêng. Rời đi thần uy không gian ngày hôm sau hắn liền nằm viện. Ino là ở Sakura đi trong núi cửa hàng bán hoa mua hoa thời điểm mới biết được Kakashi lại một lần nằm viện tin tức. Gì tình huống? Phía trước ăn thịt nướng thời điểm còn êm đẹp, như thế nào nháy mắt lại nằm viện? Ngươi là nhiều thích bệnh viện giường bệnh a? Chữa bệnh ninja kiểm tra sau, cho rằng là chakra tiêu hao quá nhiều dẫn tới, đây cũng là Kakashi bệnh cũ. Không gì mới mẻ, ở bệnh viện dưỡng đi. Trong thôn dần dần xuất hiện một ít đối Kakashi phê bình kín đáo. Một cái chiến đấu một lần liền phải đi bệnh viện nằm nửa tháng ninja có thể đương Hokage sao? Tấu chương xong, hết chương.